Thánh Vương, chương 294, tin tức động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 294, tin tức động trời. Dương Kỳ đã đột phá đạt tới truyền kỳ biển thủ 4, ngũ hành biến trông 9 biến của cảnh giới truyền kỳ, biến thứ 3 là một biến quan trọng, pha vỡ không gian, vô cùng gian nan, mà biến thứ 6, lĩnh vực biến cũng chính là một biến quan trọng, rất khó ngưng tụ thành công, nếu đem so sánh với ngũ hành biến, âm dương biến mà nói thì hai biến này đúng là không đáng nhắc tới. Cho nên, bây giờ Dương Kỳ đã có đủ linh thạch, đột phá cũng chỉ là chuyện trong dự tính. Thậm chí, hắn còn mượn ý chỉ hoàng kim, mầm mống thiền yếu chế chú ý chỉ hoang thần, trấn ở bến trong địa ngục dung lộ đợi ngày luyện ho. Biểu hiện bến ngoài hắn đúng là đã thành công, điếm ma quỷ đế đã thua thảm hại trong việc đánh cuộc. Tiếu tử, ngươi được lắm. Điếm ma quỷ để thấy khi thế trên người Dương Kỳ càng ngày càng mãnh liệt, công lực đã mạnh hơn gấp đôi, hơn nữa độ dày chân khi cũng đã đạt tới một loại trình độ bão hòa, các loại năng lực đến co. Tiến bộ lớn, thậm chí ngay cả đại đế thấp cũng được sử dụng thành thạo hơn nhiều. Chấn khi ngày càng, chân thực, đấy là chỗ tốt của năng lượng ngũ hành, đột phá đạt tới ngũ hành biến, tu vi của Dương Kỳ đã tăng mạnh, chân khí của Dương Kỳ không còn là chân khí nữa, mà là bận thận khí. Minh thần chi mậu bây giờ là bận thận khí, thiện su chi dực, địa ngục dung lơ, chư thần chiến bậu hơ, địa ngục chi mơn, thần ma phong ấn. Những hình thái chân khí này đều được tăng mạnh về trình độ ngưng luyện, lực sát thương. Nhưng mà năng lực triệu hoan của địa ngục chi môn vẫn chỉ dừng ở ác ma tinh thần biến. Chỉ khi đột phá đạt tới lĩnh vực biến, cơ động ra thần tịnh thơ, mới cơ thể đột phá cực hạn của triệu hoán. Dịch đúng là kêu gọi. Nhưng thấy để triệu hoán hay hơn, lúc đó hắn không chi co. Thể triệu hoán được ác ma bất tử biến, mà cơn cơ thể triệu hơ ận bản thành. Ta sẽ nhanh chóng co. Thế cô động âm dương biến, trùng kích lĩnh vực biến, khi đó ta đã co. Thể liều mạng tới yêu thương cố đại thành. Thần cấp khi công, chi co. Cô động ra thân tịnh thố mới thể hiện được uy nghiêm. Dương Kỳ vô cùng tự tin. Hắn chỉ tay nhìn điếm ma quỷ đế. Nhìn ta làm gì độ, điếm ma quỷ đế sừng sốt. Đánh cuộc, Dương Kỳ chỉ nói hai chủ, sau đó hắn lại bổ sung thềm. Đương nhiên, ngươi cũng co. Thể phong ấn thứ gì đó trong mẫu tuyến của sinh mệnh chi tiền, dù đó là cấm pháp khiến ta tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, chuyện đó chẳng co. Tác dụng gì cả, lúc nãy chắc ngươi cũng biết tình hình là thế nào rồi chứ. Tiếu tử, coi như ngươi co. Bản lĩnh, trong lòng điếm ma y quỷ đế oán hận, do dư ột lu. Xê lậu, ánh mắt đấu điền như sắp trở mặt, nhưng mà hắn không dám làm trá ời thế, ném mấu tuyến cho Dương Kỳ. Tiếu tử đo, n lấy, cái mấu tuyến này co. Lực lượng rất mạnh, tương đương với lực lượng của một con sống lớn, không biết ngươi co. Cầm được khống. Dương Kỳ mỉm xê, ười, hắn tóm lấy mẫu tuyền, lực lượng của trăm vạn viễn cố cự tương bùng nộ, mẫu tuyến trở nên ngoan ngoãn như trẻ lên ba. Lực lượng thật lớn, điếm ma quỷ đề âm thầm kinh hãi. Trong lòng điếm ma quỷ đề đang dỉ máu, thầm nghĩ. Tiếu tử này chăng những không co, sơ hở mà còn chiếm được mẫu tuyến của người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ ta, hắn chẳng phải như hố thềm cánh hay sao? Nhưng dù công lực co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh hơn nữa, khi chưa đột phá đại thanh cũng không phải đối thủ của ta, ta vẫn co. Thể giết hắn, nếu không co, chư thần ấn kỷ, mười tiếu tử này cũng không đón được một chương của ta, hay lắm, co, được cái mẫu tuyến của sinh mệnh chi tuyến này, lực lượng của ta sẽ tăng mạnh, sẽ nhanh chóng tu luyện thành âm dương biến, thời gian lĩnh ngộ lĩnh vực biến cũng không còn xa. Việc cấp bách bấy giờ chính là đánh chết thái tử. Thận thế Dương Kỳ khệ động, đại đế thập được thu vậu hơ, hắn rời khơi thời không thiền thi. Toàn bộ thời không thiền thi đã bị hủy diệt. Khi rời khỏi thời không thiền thi, Dương Kỳ truyền tin cho Hoa Thiền Hùng, thế nhưng rất lâu sau cũng không thấy đối phương truyền tin lại, điều này khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ Hoa Thiền Hùng đã cũng thiếu gia dập thiện đi tuyệt vực thương thiện đánh chết thái tử? Nếu vậy thì Minh Nện ệ học viện thiện vị hơi thắm một chút tin tức thuận tiện nhìn xem co. Ai co? Thể gợi ý quyết cái đuôi điếm ma quỷ đế này hay không? Con ma này thực là khủng bố, dù mình tấn chức cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn diệm ma quỷ đế, cái đầu Dương Kỳ phình ra, phải cắt cái đuôi này chứ nếu không lúc giết thái tử sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, sau khi rời khơi thời không thiền thi, Dương Kỳ bay thẳng về học viện thiền vị, khi đi ngang qua kinh thành, hắn thả toàn bộ mấy nghìn người trong đại đế tháp ra. Những người này đều là người mà há cứu khi còn ở trong đại lục phương Tây, đa phần đều là thương nhân, đại đa số đều là cảnh giới đoạt mệnh, co. Thế nói là một thế lực khổng lồ. Những người này một khi được thả ra, họ sẽ vận dụng quan hệ với gia tộc của họ tạo thành một lực lượng mạnh mẽ ủng hộ Dương Kỳ. Thương đoàn Hoàng Gia Co. Rất nhiều nhân vật đã sớm coi Dương Kỳ là nhân vật lợi hại, Dương Kỳ ở trong đại lục phương Tây bị đại thanh tịnh không truy sát, nhưng lại co. Thể chạy trộn, còn đi tới đại lục chấn đàn, rồi lại thành công trở về. Những người kia đương nhiều là tuân theo lời nói của Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không nói gì cả, với tu vì hiện giờ của hẳn, những người này cũng chỉ là một thế lực nhơ mà thôi. Về phần những thành viên dòng binh đoàn, họ đều ngồi ngay ngắn ở trong đại đế tháp, vừa tu luyện vừa truyền chân khi để vận dụng đại đế tháp. Quận chúa Ngân Nguyệt đã bộ tính khi ương bướng của mình, đi theo Dương Kỳ làm một thị nữ, dường như đã cam tâm tình nguyện. Nàng không cam tâm tình nguyện cũng không có cách nào cả. Thấy điếm ma quỷ để đi sau lưng Dương Kỳ, nắng ta dùng mình. Diệm ma quỷ để là nhận vật nào? Ở thời đại thai cơ, hung uy của hắn hiển hách, người của đại lục phương Tây cũng kinh hồn tảng đớm. Đại lục phương Tây co. Rất nhiều đại thanh, cho rằng điếm ma sơn là một cấm địa tuyệt đối, không cho ai tiến vào trong đó. Hiện giờ co. Một con đại ác ma đi sau lưng, đúng là khiến cho nàng ta sơn to. Xê gáy, đồng thời cũng tuyệt vọng khả năng thoát khỏi bàn tay Dương Kỳ, điếm ma quỷ đế cũng không dám hạ thủ với Dương Kỳ, nắng ta thì dám sao? Dương Kỳ cứ như vậy trực tiếp tiến vào ơ học viện thiện vị. Tất cả đều đã được bố trí xong, hắn muốn dò hỏi tin tức. Mới vừa tiến vào học viện thiền vị, hắn đã cảm thấy bầu không khí vô cùng dị thường, rất nhiều đệ tử đều im lặng, không co. Khi tức náo nhiệt như ngày xưa, giống như đã co. Chuyện lớn đã xảy ra. Điếm ma quỷ để thu liếm khi tức, ma khi không còn, nhìn bề ngoài trông hắn như một lão già kỳ quái, không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ ai hoài nghi thân phận của hắn, trông hắn giống như người hầu của Dương Kỳ. Điếm ma quỷ để đi vào học viện thiền vị cư. Liên tục chép miệng, người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Học viện này đúng là to lớn bao la hùng vĩ, đáng tiếc cũng chỉ là rơm rác, một hơi thơ của ta cơ thể hủy diệt cả học viện, cậy gì mà truyền kỳ, đoạt mệnh, cậy gì mà tiếu cắn khôn giới, tất cả đều diệt vong, ta là vô địch. Người thi lơi hại rồi, nhưng mà cũng nện khiệm tốn một chút. Dương Kỳ nơi thơ ấy mậy khương sơ diệm ma quỷ để nối giận. Dương Kỳ đã trở về. Thật không? Hắn có thể trở về ư, nghệ đốn, hắn đi đại lục phương Tây bị đại thánh truy sát, sao có thể về nhanh như vậy? Vậy có nghĩa là đại thanh cũng khống thế yết hắn. Gần đây đại lục phương Tây có chuyện lớn xảy ra, người này nhố cả cái thành Ngân Nguyệt đem đi đấy. Chúng ta đều cho rằng hắn đã chết ở đại lục phương Tây, nhưng không ngờ rằng hắn lại co. Thể trở về, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Dương Kỳ xuất hiện ơ trong học viện thiện vị, hơ ngé đầu bàn tán, né tránh hắn giống như ốn dịch. Điều này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Thời gian sống của hắn cũng không còn nhiều nữa đâu, nghe đồn thái tử tu luyện ơ bệnh ngơ ấy đã đại phát thần uy, giết thía gia Dập Thiện và Hoa Thiện Hùng của học viện Nhật Nguyệt, phá tan gông xê. Xiềng xích tấn trước đạt tới cảnh giới đại thánh, ít ngày nữa cũng sẽ về đây. Đúng, thái tử đã thực sự trở thành đại thánh, hiện giờ người của quân tử hơi, thần thương hơi đã tìm cách giấu minh, phong quận tử và lơi vơ song cũng bắt đầu giải tán hai tố trước này. Nghe nói hộ đã hoàn toàn thần phục thái tử, bằng không một khi thái tử trở về, tất cả bọn họ đều phải chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vậy cũng chưa chắc, Dương Kỳ dường như co. Người co, tu vi cao hơn cảnh rơi đại thánh chống lưng. Dù sao đó cũng không phải là lực lượng của Minh, khác nhau một trời một vực. Long tranh hố đến đấy mà. À, các người nhìn xem nữ từ sau lưng hắn là ai. Hình như là quận chúa Ngân Nguyệt của thành Ngân Nguyệt, một trong những ngôi sao tiếng tắm lừng lẫy của Hoàng Triều Thiền Không Bến đại lục phương Tây. Người này cũng bị thu làm tỷ nữ ư, còn nữa, lão đầu kia là ai vậy? Dù sao thì hắn tung tăng cũng không được mấy ngày, chúng ta cứ ngồi xem kịch vui đi, hiện giờ tất cả trường yêu ơ của học viện đã đầu phục thái tử hơi, thậm chí ngay cả thái thương trưởng lão cũng xuất hiện tập trung ở tiểu cắn khôn giới, chuẩn bị chờ thái tử trở về, vô số tin tức giống như sét đánh khiến cho đầu Dương Kỳ vang lên ong ong, hắn vạn lấn không ngờ, mình đến đại lục phương Tây còn chưa được mấy tháng thì chuyện đã xảy ra như thế này. Thiếu gia Dập Thiện bị giết, Hoa Thiện Hùng bị giết, thái tử thành công tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh. Chẳng lẽ mọi chuyện đều là thật? Nếu như là thật vậy thì trời sắp sập ối, chuyện này quá nhanh, trước kia bảo là 5 nắm, bây giờ chưa tới 1 nắm thái tử đã tấn chức, toàn bộ kế hoạch của hắn đã tan thành nước bọt. Vốn hắn hùng tấm vạn trương, lòng tin 10 phấn, thế nhưng tình hình bây giờ đúng là rất nghiêm trọng. Ha ha ha, điếm ma quỷ để dường như hết sức cao hứng cười lớn. Tiếu tử, đối thủ một mất một còn của ngươi dường như đã vô địch, hắn tấn chức cảnh giới đại thánh thì người làm sao chống nối, thần phục ta đi, ta sẽ giúp người giải quyết hắn, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.